Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, chương 9 trong 10 thi nhân, thấp phân đoạn đơn bài. Dư Nguyên có tâm nghiêm túc đánh, 7 bàn chung thế nhưng ăn tới rồi 3 lần gà, vinh thăng bạc trắng đẳng cấp. Giải khóa thời tiết hệ thống tuyệt địa cầu sinh áp dụng chính là phân giai đoạn giải khóa chơi pháp. Hình thức, đồng thau chính là cơ bản nhất ăn gà. Bạc trắng mở ra thời tiết hệ thống, lại hướng lên trên, hoàng kim đẳng cấp mở ra sa mạc bản đồ, đến bạch kim, cũng đã tiếp cận cao thủ cục. Cái này giai đoạn mở ra chính là vở kịch lớn, tức định chế cục, dùng cho thi đua chờ, kim cương trở lên chơi pháp. Trên mạng mọi thuyết xôn xao, chỉ có thể đạt tới cái này mặt lại nhìn, ở bạc trắng phía trước tái cục, chỉ có trời nắng một cái chuyên nghiệp. Này ý nghĩa siêu xa nhưng coi khoảng cách, thoải mái nghe nhìn hoàn cảnh, đối tay mới mà nói. Hạn chế càng tiểu, càng dễ thượng thủ, nhưng tới bạc trắng về sau. Thời tiết hệ thống gia tăng rồi sương mù thiên cùng ngày mưa hai cái khả năng. Sẽ ở xứng đôi khi tùy cơ lựa chọn, sương mù thiên tầm nhìn rơi chậm lại. Nhưng coi khoảng cách ngắn lại, ngày mưa sẽ có bạch tạp âm quấy nhiễu người chơi thính giác. Biện thanh khó khăn tăng lớn, Dư Nguyên yêu thích chơi thư, đối sương mù thiên quả thực là căm thù đến tận xương tủy, lúc này thời gian đã là buổi chiều 5:40. Phát sóng trực tiếp tiếp cận kết thúc, Dư Nguyên hút một đợt nhan phấn cùng một đợt lời cợt nhả phấn. Nhân khí 30 vạn, đặt mua nhân số sắp phá vạn, hắn không phải cái lòng tham người. Ngày đầu tiên có thể có như vậy thành tích có thể nói là phi thường ra ngoài hắn dự kiến. Đặc biệt là chính mình thế nhưng có thể ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội hợp một vị lão bản mắt. Duyên, tuy rằng lão bản ID ác thú vị điểm. Nhưng người cũng không tệ lắm. Từ đầu tới đuôi trừ bỏ soát lễ vật chính là kêu 6666. Tạp quản lý bất động sản cũng không hạt cấm ngôn. Đặc biệt chi kỷ, Dư Nguyên thập phần cảm kích một ván trò chơi kết thúc. Hắn trở về đại sảnh, tính toán cuối cùng lại bài một phen liền có thể hạ bá. Cũng chính là lúc này, một cái tổ đội xin bắn ra tới. Người chơi Đông Lâm Tần Tam mời ngài gia nhập đội ngũ, đã cự tuyệt làn đạn xôn xao mà chảy lên. Đông Lâm quân viện, Tần gia lão Tam. Chủ bá cư nhiên nhận thức này tôn đại thần, dụ viên cự tuyệt thật nhanh. Ta ngửi được không giống bình thường hương vị hì hì hì, Dư Nguyên có chút ngoài ý muốn. Tần chi viễn thế nhưng là như thế này nổi danh nhân vật sao? To như vậy phát sóng trực tiếp ngôi cao có một nửa người xem đối hắn có điều nghe thấy. Xem ngữ khí còn không phải cái gì tiểu nhân vật, nhưng giờ phút này còn ở phát sóng trực tiếp, hắn không có thể nghĩ nhiều. Chỉ là thừa dịp Tần Chi Viễn không có lại run một lần mời lại đây vội vàng xứng đôi đơn bài, hắn. Xứng đôi tới rồi ngày mưa hình thức, vòm trời phẳng phất phá vỡ một cái khẩu từ. Tình mịn vũ tuyến bị cánh quạt rào đoạn, rách nát hướng tuyệt địa đảo đấu đá, mây đen nặng nề. Dư Nguyên đây là lần đầu tiên ở thực tế ảo bản tuyệt địa cầu sinh gặp được ngày mưa. Cũng không khỏi có vài phần tò mò, ở thời đại này. Thực tế ảo kỹ thuật đã thập phần hoàn thiện, lạnh băng vũ tuyến ở hắn mượt mà móng tay thượng bắn khởi một đóa là lướt châm cánh hoa. Ướt lạnh thấu cốt, cùng chân thật thế giới cơ hồ không có sai biệt, Dư Nguyên nắn vuốt đầu ngón tay, vừa quay đầu lại khi bỗng nhiên phát giác một đạo thẳng lăng lăng tầm mắt khóa ở trên người hắn. Tần chi viện ôm cánh tay kiều chân, ánh mắt thâm trầm mà nhìn cái kia minh diễm bóng dáng. Cho đến đối phương xoay người lại khi mới theo bản năng rất bối ngồi thẳng mặt lộ vẻ vô hại. Hải, hảo xào, Dư Nguyên không biết như thế nào thông chi Tần Chi Viễn chính mình đang ở phát sóng trực. Tiếp chuyện này, sợ đối phương ở trước màn ảnh nói ra cái gì không nên nói tới. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, đơn giản cõng dù bao trực tiếp nhảy xuống, vì không ảnh hưởng cho chơi thể nghiệm. Tuyệt địa cầu sinh có chút phương diện cũng không phải chiều gần sát hiện thực phương hướng đi làm. Tỉ như ngày mưa hình thức khi, sở hữu người chơi quần áo cập tóc, đều đem tự mang phòng vũ thuộc tính, không bị xối mảy may. Dư Nguyên lo lắng sự cũng không có phát sinh. Này thân váy ngắn ở mỏng nếu Tế Yên trong màn mưa như cũ sinh cơ bừng bừng mà bồng khởi. Chuyển cái quyển quyển phòng chừng còn có thể làm váy biên tạo nên một trận nghịch ngợm bọt sóng. Hắn một rũ mắt hướng phía dưới nhìn lại, mới phát hiện chính mình nhảy địa phương là P Cảng. Cách đó không xa chính là khúc chiết đường ven biển, màu xanh biển biển rộng thượng ảnh ngược mơ hồ chu quang. Mưa phùn rơi xuống, liền đem kia phiến quầng sáng chấn đến rách nát, đây là cuối cùng một phen, Dư Nguyên nhìn cách đó. Không xa phòng khu bên kia nhi 6-7 chỉ dương nanh múa vốt dù ảnh. Hy vọng hôm nay sẽ không sỉ nhục hạ bá, làn đạn đùa vui cười cười. Không không không, chúng ta muốn nhìn ngươi rơi xuống đất thành hộp. Nguyện vọng này chú định thực hiện không được, Dư Nguyên này đem gặp may mắn. Rơi xuống đất chính là một fan Skyler. Hắn khắp nơi tìm tòi, miễn miễn cưỡng cưỡng gom đủ một nửa linh kiện cùng 300 phát 5.56 viên đạn. Thế nhưng còn thấu đủ rồi nhị cấp bộ, ta cảm nhận được đã lâu cảm động cùng ấm áp, hằng ngày dựa. Đánh băng vải sinh hoạt Dư Nguyên đem trên mặt đất hộp y tế cất vào ba lô. Bên trong còn có 2 bình đồ uống một cái đại bao. Đây là hắn khó được có thể lục soát băng vải ở ngoài dược phẩm một ván. Bạc trắng đệ nhất đem liền như vậy thuận lợi, Dư Nguyên thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không xoay vận. Lập tức liền có thể thuận thuận lợi lợi bò lên trên hoàng kim kim cương vương giả đi lên đỉnh cao. Nhân sinh, nhưng bình tĩnh lại, Dư Nguyên nghĩ tới một loại khác khả năng. Đại khái là bởi vì Tần Chi Viễn cũng tại đây một ván. Tuy rằng không phải đồng đội, nhưng từ bi may mắn ánh sáng vẫn là bao phủ ở hắn trên người, trò chơi chủ bá. Nhất định phải có thể phong khinh vân đạm mà đại sát tứ phương. Một mặt cùng người xem nói chuyện phiếm cãi nhau, Dư Nguyên một mặt rửa sạch chiến cuộc, đệ nhị khẩu súng hắn mang chính là bình xịt. Bằng dựa nó, Dư Nguyên xuống lầu khi một cái khởi nhảy. Ở giữa không trung đem dưới lầu dự bị công lâu quân địch lược đổ, cách đó không xa dày đặc tiếng. Súng đâm thủng tí tách vũ, miễn cưỡng phiêu chuyển tiến Dư Nguyên trong tai. Hắn tự cửa sổ phiên hạ, rơi xuống đất khi giọt nước mặt đất bị dẫm ra một đóa xinh đẹp bọt nước. Dư Nguyên ngồi xổm dựng thẳng lên song sắt côn tường vây nội mở ra lần kính ngắm liếc mắt một cái. Phố đối diện lầu 2 cửa sổ nhỏ dò ra một bóng người. Không đợi hắn khấu động khấu bàn, liền bị một chuỗi sáng ngời thương diễm mang đi, Dư Nguyên vội thu thương nghiêng người. Mượn lan can làm ngăn cản, mới vừa rồi nổ súng. Hẳn là đối diện ven đường tường vây sau giấu kín người. Tiếng mưa rơi quá lớn, hắn nhất thời cũng nghe lậu, người nọ đỉnh xanh mượt một bậc đầu. Thật cẩn thận mà xem xét đầu. Lộ ra đen nhánh cái chán, rồi sau đó cũng thấy hắn. Vui sướng phi thường, dụ viên, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Dư Nguyên tức khắc tâm sinh dự cảm bất tường, hắn cảm thấy. Có người muốn làm sự quả nhiên, cách một cái phố, lưỡng đạo tường vây, Tần Chi Viễn tiếng ca bỗng nhiên xuyên thấu qua rơi màn mưa phiêu lại đây. Xuyên thấu qua tường vây chỗ hổng chỗ bóng dáng, Dư Nguyên phân biệt ra Tần Chi Viễn ghim súng. Thanh thanh giọng nói, lớn tiếng sướng, không phải 98K tuyển ngươi, mà là cái kia bờ biển, cái kia độc phòng, cái kia đài cao gác mái. Ngươi vừa lúc đi vào trốn vũ, Dư Nguyên, làn đạn, trầm mặc một lát, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc bị ha ha ha ha cấp spam, bình tĩnh mà xem xét. Tần Chi Viễn ca hát không kém, hắn tiếng nói trầm thấp tháo ếch, có một loại giấy giáp mài rũa cảm. Năm cái câu đơn các ổn ở điều thượng, nương sàn sạt khuynh tiết yên tĩnh tiếng mưa rơi. Thế nhưng có loại mê giống nhau dễ nghe, hắn kỳ thật là ở thổ lộ, 2 ngày này Dư Nguyên cũng sẽ. Không có chuyện gì xoát xoát tuyệt địa cầu sinh diễn đàn. Biết đây là ở nào đó rất giống Weibo đoàn động thái blog trang web. Một cái ít kêu, đại sư huynh gạch dưới Chu Huyễn, đại lão viết chuyện cười. Kết hợp tình cảm canh gà cùng với tuyệt địa cầu sinh áo nghĩa. Văn nghệ sầu bi, tràn ngập nhân sinh triết lý, nhưng tình cảnh này người này. Xứng với này đó chuyện cười, lại làm người muốn cười đến trên mặt đất đánh ba cái lăn, Dương Nguyên nỗ lực chuyển qua mắt không đi. Xem làn đạn cuồng hoan, đáp khởi bình xịt chính là một thương, chạm vào, một cái viên đạn dừng ở Tần Chi Viễn chán nguyên bản vị trí sau trên tường vây, Tần Chi Viễn nhảy bén mà một cúi đầu, ngoài miệng vội nói, đừng đánh đừng đánh đừng đánh, người một nhà trên tay lại rất thành thật mà nâng dậy đầu thương. Thử thăm dò nhắm chuẩn, trong tay hắn M416 thiết đến liền phát hình thức. Một khai hộp liền giống như đảo cây đậu toàn bộ chút xuống tới rồi phố đối diện. Dương Nguyên bò đến kịp thời. Đại đa số viên đạn đều chỉ lạc ở bức tường màu trắng phía trên, một đi một về. Mọi người đều là tàn huyết. Từng người phất đi trên mặt nước mưa bảo trì cảnh giác đem trọng tâm đổi đến một khác chỉ chân. Dương Nguyên đem Ska cắt thành đơn điểm. Hơi hơi híp mắt tránh cho trên mặt nước mưa xâm nhập. Hắn lông mi hơi hơi rung động, hạp mục khi, Dương Nguyên tự hỗn độn tiếng mưa rơi chung chóc ra thượng đạn tiếng vang. Thẳng thân đỡ thương, hắn ở bấm máy nháy mắt đơn điểm tướng phố kia đầu xanh mượt đầu bạo đầu, ngươi sử dụng SKL đánh. Chết Đông Lâm Tần Tam, Dương Nguyên bình tĩnh mà thu thương. Đối phòng phát sóng trực tiếp người xem giải thích nói, ăn gà trước mặt vô bạn tốt, gà mông đều đừng lưu. Chúng ta phải làm không có cảm tình sát thủ, nội tâm lại là lại hưng phấn lại đau đầu. Hưng phấn chính là Tần Chi Viễn mới vừa khởi thương tới cảm giác áp bách 10 phần. Ở cấp thấp cục du đãng mấy ngày, hắn rất ít gặp phải như vậy rằng co cục diện, nhất thời bị điều động cảm xúc, đến nỗi đau đầu, hắn diện than lâu rồi, trong lòng trăm chiết ngàn truyền. Trên mặt như cũ vững vàng mà vẫn duy trì nghiêm nghị chính khí thần thái. Liền không cho làn đạn nhiều hơn suy đoán cơ hội, Dương Nguyên liền hộp đều không nghĩ đi liếm, chỉ nghĩ nhanh lên chạy lấy người. Trực giác nói cho hắn người nào đó có lẽ đang ở ấp ủ cái gì kinh thiên cử chỉ, nhưng hắn chậm một. Bước vũ dần dần lớn, yên tĩnh đường phố kia một bên lại vang lên thanh niên sâu kín. Tháo ếch tiếng ca. Tự mang một cổ thê lương đau thương, cũng không phải A Ca không cần ngươi, mà là cái kia mùa hè, cái kia sau giờ ngọ, cái kia cảnh sát cục lầu 2. Hắn vừa lúc không ở nơi đó, Dương Nguyên trong tay thương thiếu chút nữa cướp cỏ, cõng tiếng ca. Hắn mộc mặt rời đi, bước chân mau đến như là ở hốt hoảng bôn đào. Bạc trắng cục ăn gà sau đã qua 6 giờ, Dương Nguyên đơn giản cùng một phiếu người xem làm cáo biệt. Liền hạ bá, phát sóng trực tiếp là một kiện rất mệt sự tình. Ngươi chẳng những muốn chiếu cố trò chơi, còn phải lo lắng tiết mục hiệu quả, tìm kiếm cười liêu chơi ngạnh, đặc biệt thương tổn não tế bào. Dương Nguyên nhớ rõ chính mình đời trước phát sóng trực tiếp tháng thứ nhất liền bắt đầu điên cuồng. Dụng tóc, đệ nhất phân lễ vật chia làm toàn đầu đi mua sinh sôi thủy. Nhưng giờ phút này khối này thân mình rõ ràng kháng áp. Càng cụ tinh thần phấn chấn một ít, một đầu tấc đoàn đầu tóc căn căn đều đen như mực sáng bóng. Sờ lên đảo sẽ không cha cha, ngược lại thực mềm mại, buồn ở cảm ứng phục thân mình ra một thân hãn. Hắn đem rửa sạch công năng mở ra khư hãn vị sau. Mới hướng trong phòng tắm đi giặt sạch cái nước ấm tắm. Vừa ra tới vừa lúc nhận được một hồi xa lạ điện thoại, đem trò chuyện chuyển thành thuần giọng nói. Hình thức chuyển được, Dương Nguyên trần trụi thân mình lục tung mà muốn tìm điều thoải mái điểm bên người quần áo. Không biết có phải hay không hắn trọng sinh sau thân thể này trở nên càng vì hữu lực duyên cớ. Dương Nguyên thế nhưng phát giác chính mình tựa hồ trường cao. Nguyên chủ kia đối đơn bạc đến đáng thương quần áo mặc ở trên người tổng cảm thấy lược đoàn. Cũng may ký phát sóng trực tiếp ngôi cao, hắn cũng coi như có thu vào. Chờ tới rồi cuối tuần hưu bá thời điểm liền có thể đi ra ngoài đi dạo. Đêm này đó quần áo đổi đi, Dương Nguyên. Hắn thất thần suy tư thời điểm, một tiếng chứa đầy tức giận kêu gọi thành công câu trở về hắn lực chú ý. Dương Nguyên vội đem âm lượng điều thấp, rốt cuộc này đó quan tài phòng cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Hắn không nghĩ quấy dày đến cách vách người, sau đó hắn quay đầu lại nhìn quang bình. sau một lúc lâu mới nghĩ tới hình ảnh chung cái kia lông mày đều ninh nghiêng nam nhân là ai. Lần trước cho hắn gọi điện thoại nguyên chủ hắn ca, Dư Tiềm, bị kéo đen dãy số. Người này đại khái là thay đổi cái số điện thoại mới trăm cay ngàn đắng mà tìm tới, buổi chiều. Phát sóng trực tiếp ngôi cao tân nhân, có phải hay không ngươi? Dư Tiềm tức giận đến phát run, Dư Nguyên rất muốn quải điện thoại. Nhưng giờ phút này hắn vừa vặn tìm được rồi một lòng nghi quần đùi. Đang muốn mặc vào, đằng không khai tay, chỉ có thể có lệ ừ một tiếng coi như trả lời. Hắn không kinh ngạc Dư Tiềm sẽ thẳng đến chuyện này. Rốt cuộc tuyệt địa cầu sinh cùng mặt khác trò chơi bất đồng. Hắn phát sóng trực tiếp ngôi cao chỉ có phía chính phủ một cái. Mỗi một vị tân chủ bá xuất hiện đều sẽ khiến cho một trận nhiệt độ. Mà hắn lên sân khấu phương thức lại như vậy đặc biệt. Như vậy đánh sâu vào. Chỉ cần là hơi chút có chú ý tuyệt địa cầu sinh phát sóng trực tiếp người. Đều sẽ có điều nghe nói, nhưng này ngắn ngủi mà một cái giọng mũi dễ như trở bàn tay mà chọc giận. Điện thoại kia đầu nam nhân, ngươi xuyên thành như vậy, có hay không nghĩ tới nếu có người đào ra thân phận của ngươi? Ta thân phận làm sao vậy? Dư Nguyên kỳ quái, làm sao vậy? Dư gia, chúng ta Dư gia thể diện hướng nào phóng? Quần đùi thực vừa người. Dư Nguyên thư khẩu khí một lần nữa phủ thêm hơi chiều áo tắm dài. Mở ra camera, Dư Nguyên tắm rửa thích dùng cực năng thủy đem cả người xoa đến đỏ bừng. Giờ phút này áo tắm dài cổ áo nội còn lộ ra một mặt nhàn nhạt hồng nhạt. Hắn đỉnh đầu treo một cái khăn lông, mắt đuôi chóp mũi đều hơi hơi phiếm một chút hồng. Phảng phất cả người huề bọc ôn khí thổi đến đầu người hôn não trướng. Trong nhà không có bật đèn. Không khỏi có chút tối tăm, cặp kia ngày xưa ánh vàng rực rỡ trong mắt đế lắng đọng lại một mặt sâu thẳm. Ngước mắt thăm nhìn lên kia cổ thâm trầm liền cô đọng thành nhận. Sắc bén đến làm người muốn đảo mắt tránh đi mũi nhọn, Dư Nguyên từ trên xuống dưới đem điện thoại. Kia quả nhiên cảnh trí đánh giá một phen, cùng hắn mặt mày có vài phần tương tự lại xu với bình thường tuổi trẻ nam nhân. 20 tuổi xuất đầu. Thiên vị hướng trên mũi giá cái kính đen ngụy trang ổn trọng. Lại liền trong mắt tức giận đều che lấp không được. Hắn phía sau là kim bích huy hoàng trang phẫn. Ám kim sắc trên mặt tường dắt một bức thật lớn cổ họa. Nếu Dư Nguyên không có hồi ức sai. Này trương họa hẳn là tồn tại với Dư gia thư phòng Dư gia. Có thể tính nửa cái đại gia, Dư Tiềm là hắn đại ca. Cùng cha khác mẹ. Tố chất giá trị 7.5, đi học ở sách đệ nhất trường quân đội, là Dư mọi nhà sản dự định người thừa kế. Thay lời khác tới nói, liền người thừa kế đều như vậy đồ ăn. Này Dư gia là đến có bao nhiêu xuống dốc a? Dư Nguyên không biết như thế nào theo bản năng liền vang. Lên đêm đó quán ba trung thoáng nhìn, Tần Chi Viễn hướng chỗ đó ngồi xuống. Toàn trường một nửa người tầm mắt liền đọng lại ở trên người hắn. Cái loại này tồn tại với miêu tả ở ngoài khí tràng. Mới là Dư Nguyên ảo tưởng bên trong gia tộc cầu huyết kịch người sắm vai nhóm sở nên có, ngươi cần. Thiết thay đổi ngươi phát sóng trực tiếp hình tượng, Dư Tiềm nói. Ngày mai sẽ phái người đi tiếp ngươi về nhà, không được. Phát sóng trực tiếp ngươi, Dư Tiềm khí cực, hắn vốn định lại nói chút cái gì. Lại thấy nguyên bản hứng thú thiếu thiếu Dư Nguyên bỗng nhiên nâng hạ đôi mắt ta, Dư Nguyên nhẹ. Nhàng chật phía dưới, ánh mắt lãnh đạm trung nạm không kiên nhẫn. Ta như thế nào, ánh mắt kia đông lạnh đến giống xương. Điện thoại kia đầu người giật mình. Sắc mặt thế nhưng không thể ức chế địa sát trắng một chút, Dư Nguyên một hợp lại cổ áo. Một lần nữa rũ xuống ánh mắt. Cuối tháng cuối tuần ta sẽ trở về một chuyến, sau đó cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Cả đời không qua lại với nhau. Các ngươi qua các ngươi ngày lành. Ta làm ta tiểu chủ bá treo, hắn lập tức ấn xuống cắt đứt. Nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gì rác rưởi người. Còn thể diện, ta phi phi phi, không biết nghĩ đến cái gì. Dư Nguyên bỗng nhiên click mở tìm tòi bách khoa. Đưa vào một cái tần tự, Tần gia là chiếm cứ ở lịch sử một cái trầm mặc hắc long. Nó bổn gia tọa lạc ở một tòa độc lập đỉnh núi thượng. Trên cao nhìn xuống, như là ở quan sát thành phố này mọi người, một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi chuyển qua ít có người. Yên chỗ rẽ, tìm thượng tinh tu bàn sơn nói xoay quanh mà thượng. Hậu tòa, Tần Chi Viễn đánh cái hắt xì. Vẻ mặt hoang mang mà hướng đen như mực ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, ban đêm duỗi tay không thấy. Năm ngón tay, chỉ có đèn xe đánh thành kia thúc ánh sáng chiếu rọi con đường phía trước giống như bị cảm hắn. Xoa xoa chóp mũi, vẻ mặt không thể hiểu được bị hắn tùy tay tắt trên màn hình. Tên là cây sắt tiểu dụ viên, đề tài vô cùng náo nhiệt. Đề tài bìa mặt thanh niên một thân váy đỏ. Mặt nếu đào hoa, đề tài chú ý nhân số. 2 vạn người, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.